Chương 53, Đông Phương tỷ tỷ, trừng phạt cùng thưởng cho. Thứ 9 càng. Phúc Châu thành cửa thành chỗ, Sở Nguyên đột nhiên ánh mắt vừa động. Hắn đột nhiên nói, Nghe Thường, Linh San, các ngươi đi theo Thanh Hư trưởng lão về trước Võ Đăng Sơn, ta có điểm sự tình muốn đi xử lý. Ngọc La Sắt từ theo Sở Nguyên lúc sau, ở trước mặt hắn, cùng ở những người khác trước mặt, lạnh lùng hoàn toàn bất động, biết hắn làm quyết định, liền nhu thuận, gật gật đầu. Mà Nhạc Linh San tuy rằng không muốn cùng Sở Nguyên tách ra, nhưng cũng không nói gì, chính là điềm đạm đáng yêu, nhìn thấy hắn, trong ánh mắt tràn đầy không tha. Đại Thanh Hư lão đạo mang theo hai nữ đi rồi, Sở Nguyên tùy ý bước chậm, đi vào một cái phổ bình thường thông, người bán hàng rong quầy hàng trước mặt, chuyện gì kia người bán hàng rong nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức cung kính, trả lời, lời ít mà ý nhiều, khởi bẩm tôn sử, thuộc hạ có ba chuyện bẩm báo. Thứ nhất, hôm nay sáng sớm thời gian, Hoa Sơn phái chữ nữ hiệp ly khai Phúc Châu, xem này phương hướng, xác nhận đi trước Hoa Sơn, nhưng này chính là thuộc hạ đoán thứ hai, không lâu phía trước, phái Thái Sơn còn xuất lại, đệ tử, đã muốn mang theo thiên môn đạo trưởng, thi thể ly khai Phúc Châu Thành, mà Hàng Sơn phái, một đám tiểu ni cô, tắt đi trước ngoài thành, tựa hồ đang tìm định giật sư thái, thuộc hạ cha sẽ đến, có một đám hắc y hệ nhân ở theo dõi các nàng nói tới đây. Người bán hàng rong đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ có chút nghi hoặc. Thứ ba, giáo chủ đã muốn giá lâm Phúc Châu Thành, nàng muốn gặp ngươi L ta dựa vào Đông Phương tỷ tỷ đến đây Sở Nguyên đại nhạn. Lúc này, không có nửa câu vô nghĩa, ở người bán hàng rong, dẫn dắt hạ, đi vào Phúc Châu Thành khách sạn lớn nhất, cao nhất phòng. Tiểu tử kia ngươi rõ ràng đáp ứng rồi sư phó, phải ngươi, lần đầu tiên lưu trữ, hiện giờ lại béo nhờ nuốt lời tiến cửa phòng, bên tai liền truyền đến quen thuộc. Dễ nghe chi âm, nhưng lệnh Sở Nguyên tâm thần chấn động mãnh liệt chính là, này thanh âm nhưng lại lạnh như băng, giống như mùa đông khắc nghiệt, ngươi cho ta Đông Phương bất bại là dễ khi dễ, sao một khi đã như vậy, hôm nay sư phó ta sẽ giết ngươi. Thanh lý môn hộ lời còn chưa dứt, Sở Nguyên liền thấy Đông Phương tỷ tỷ sát khí lộ. Xuất hiện ở trước mặt hắn, một đôi lạnh như băng, con ngươi bên trong, lóe ra nồng đậm tới cực điểm, sát ý ngay sau đó, Đông Phương bất bại chậm rãi nâng lên ngọc thủ. Một chút, hướng hắn, mi tâm, điểm lại đây oanh này trong nháy mắt, Sở Nguyên giống như nghe thấy thiên địa một tiếng nổ vang nổ, chấn đắc hắn tâm thần rung chuyển, giống như bốn phía, này một phương thiên địa, đều biến thành hắn, địch nhân, diễn biến ra một chút cũng không có mấy đạo sắc bén cực kỳ, lực lượng, bám vào ở tại đông. Phương tỷ tỷ, kia một lóng tay phía trên thiên địa chi thế hắn không chút nghi ngờ, nếu là bị này một lóng tay điểm trúng. Chính mình đem nháy mắt chết không toàn thây ta dựa vào Đông Phương tỷ tỷ thế nhưng thật sự muốn giết ta nàng không phải hay nói giỡn. Sở Nguyên hoảng hốt, hắn lần đầu tiên cảm nhận được Đông Phương bất bại, cường đại, so với này ngày đó Phong Thanh Dương xuất kiếm là lúc, tựa hồ còn muốn khủng bố chia ra, tại nơi cổ thiên địa lực, áp chế dưới, hắn thậm chí ngay cả chân khí đều không thể điều động giống L trước nay chưa có nguy cơ, kích phát rồi Sở Nguyên tất cả, tiềm lực, điện quang hỏa thạch gian. Hắn gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ điều động nổi lên vừa mới lĩnh ngộ không lâu, độc cô kiếm thế chỉ thấy từng đạo như kiếm khí bản, trong suốt lực, chợt theo hắn trong cơ thể phụt ra mà ra, trong thời gian ngắn hóa thành một thanh trong suốt, vô hình trong lúc đó, thế nhưng vu suýt xảy ra tai nạn hết sức, chắn Đông Phương tỷ tỷ, kia một lóng tay phía trước ba, một tiếng. Trong suốt kiếm khí nháy mắt băng mở tung đến, Sở Nguyên nhất thời thân hình cuồng chiến, sắc mặt nhất thời trở nên đỏ bừng đứng lên. Tử vong tựa hồ tại đây một khắc, trước đó chưa từng có, tiếp cận hắn. Né tránh không được Đông Phương bất bại, ngón tay ngọc, kết rắn chắc thật, điểm ở tại hắn, mi tâm phía trên len ken ngón tay ngọc khinh đạn, ở hắn, trên trán bắn ra một đạo thản nhiên, hồng ấn. Ngay sau đó, Đông Phương tỷ tỷ đột nhiên xì cười, nhất thời như đông đi thùng đến, bốn phía, độ ấm đều phảng phật lên, cao không ít. Cho ngươi quản không được chính mình Đông Phương tỷ tỷ tựa tiếu phi tiếu, nhìn thấy hắn. Trên mặt mang theo một tia thiên nhiên, mị hoặc, đây là sư phó đưa cho ngươi trừng phạt ta đi Đông Phương tỷ tỷ ngươi cũng quá nghịch ngợm, nhân dọa người là hội hù chết nhân, Sở Nguyên thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại hiện ra quen thuộc, ta cười, hắn một phen nắm ở Đông Phương tỷ tỷ, thân hình, không chút khách khí, dở trò, sư phó tỷ tỷ, sợ hai đồ đệ, ngươi chính là phải phụ trách nhiệm, cấu hoa. Ngươi Đông Phương bất bại nga hắn liếc mắt một cái. Không chút nào không thèm để ý hắn, động tác, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, như thế nào ngươi phạm vào sai, sư phó tỷ tỷ còn không có thể trừng phạt ngươi sao? Có thể, đương nhiên có thể. Sở Nguyên trực tiếp nhận thức phạt, nhưng ngay sau đó, hắn sắc mặt lại biến, trước nay chưa có kiên định. Sư phó tỷ tỷ yên tâm, đồ đệ rất nhanh có thể trở thành siêu nhất lưu cao thủ, đến lúc đó, cửu âm, cửu dương đồng thời đại uy, nhất định có thể giải trừ ngươi trong cơ thể hai họa ngầm. Hắn trên mặt nói, nghiêm trang, hai tay không chút nào không có dừng lại. Đông Phương tỷ tỷ bất đắc dĩ, thở dài nói, phá hư tiểu tử, lúc này mới ngắn ngủn thời gian, ngươi thế nhưng có thể lĩnh ngộ ra thiên địa chi thế, nội công cũng rất có sở thành, vô lễ sắc vu nhất lưu cao thủ, sư phó tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. Dừng một chút, của nàng ngọc thủ nhẹ nhàng bắt lấy Sở Nguyên không thành thật, bàn tay to, trong mắt hiện lên một tia ý xấu hổ. Vừa rồi kia một chút, gần nhất là khảo sát ngươi, tu vi, thứ hai là đúng ngươi, trừng phạt, nhưng lần này Phúc Châu thành việc, ngươi làm, tốt lắm, gần một người, liền đem này cái gọi là, danh môn chính phái, đùa bỡn vu vô tay bên trong, làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau, thực lực lớn tổn hại sư phó tỷ tỷ lãnh đạo thần giáo, luôn luôn là có quá tất phạt có công tất phần thưởng. Nói tới đây, Sở Nguyên làm sao còn không hiểu được, kế tiếp chính là Đông Phương tỷ tỷ, tưởng thưởng. Hắn chết tử, nhìn chằm chằm Đông Phương tỷ tỷ, ánh mắt, trong mắt tràn đầy kỳ vọng, không biết Đông Phương tỷ tỷ sẽ cho lão tử cái dạng gì, tưởng thưởng đâu, chẳng lẽ hiện tại sẽ cùng lão tử song tu, này không tốt lắm đâu, lão tử còn không có chuẩn bị tốt đâu. Trong đầu tà niệm chợt hiện, chợt Sở Nguyên nhịn không được nhắm mắt lại, thật sâu, hít một hơi, nhất nhất Đông Phương tỷ tỷ thế nhưng chậm rãi giải khai hắn, đai lưng, sau đó chán hạ gì, thấu đi lên ta đi, Đông Phương tỷ tỷ khi nào thì cùng đại khỉ ti học, này nhất chiêu giờ khắc này, Sở Nguyên như truy đám mây, không biết phàm trần.